Con rể của nữ tổng thống. Chương 43, điện thoại tập đoàn Thiên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam cô tức giận đến không chịu được. Đã lúc nào rồi, Diệp Phàm còn tới quấy rối. Lâm Thu Linh cũng liếc Diệp Phàm một cái, sau đó phất tay bảo Diệp Phàm tránh ra. Được rồi, không có bản lĩnh gì cũng không cần hướng nơi này tiếp cận. Không thấy chúng ta đều gấp đến tóc đều muốn bạc sao? Nhớ lúc nấu cơm, làm thêm một viên tứ hỷ hoàn. Tam cô ngươi thích ăn. Diệp Phàm đành phải câm miệng. Thu Linh, Tam Quốc, việc này phải do các ngươi làm. Mấy người thân thích chúng ta, cũng chỉ có các ngươi là có tiền đồ nhất. Nếu các ngươi đều không hỗ trợ, Tiểu Nhan thật sự không có cách nào sống. Nhìn thấy bộ dáng khó xử của vợ chồng Đường Tam Quốc, sắc mặt Lâm Tam cô trở nên không tốt. Hai người nhẫn tâm nhìn Tiểu Nhan không đi làm, cả ngày ở nhà gặm già sống qua ngày. Lâm Tiểu Nhan cũng chua chát một câu. Gì? Dượng, thời khắc mấu chốt, cũng không thể rớt dây xích a. Diệp Phàm lắc đầu. Đứa nhỏ này, trách không được không có bệnh viện muốn. Lúc này, Đường Nhược Tuyết thay giày đi tới. Cô ba, Tiểu Nhan muốn vào tập đoàn Thiên Bảo. Ai nha, ta thiếu chút nữa quên Nhược Tuyết. Nhược Tuyết là đại tổng giám đốc, người nàng quen biết cũng không ít. Lâm Tam cô vỗ mạnh đầu, tức giận biến thành nụ cười xuân phong. Sau đó đứng dậy kéo Đường Nhược Tuyết ngồi xuống. Nhược Tuyết, đến, giúp muội muội ngươi một việc nhỏ. Tiếp theo, nàng liền đem sự tình tóm tắt một lần. Sau đó một ngón tay cao hơn đỉnh Lâm Tiểu Nhan nói. Các ngươi không giúp Tiểu Nhan, cuộc đời của cô ấy sẽ bị hủy. Lâm Tam cô ánh mắt lấp lánh. Nhược Tuyết, các ngươi hẳn không phải loại người này đi. Sau khi nghe xong, Đường Nhược Tuyết bất đắc dĩ giải thích. Cô ba, Tiểu Nhan, chuyện này, ba mẹ em và em quả thật không giúp được. Hàn lão tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng chúng ta chỉ là quen biết, không có nửa điểm giao tình. Hơn nữa hàng năm người muốn vào tập đoàn Thiên Bảo, không có 1.000 cũng có 800. Trong đó rất nhiều người còn rất có bối cảnh. Hàn lão cũng không nể mặt bọn họ. Chúng ta lại lấy cái gì đi cửa sau? Đương nhiên, lát nữa tôi có thể thử gọi điện thoại. Đường Nhược Tuyết không có đánh sưng mặt giả làm mập mạp, để cho Lâm Tam cô có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là Lâm Tam cô nghe vậy trong nháy mắt trầm mặt. Họ đến đây để giải quyết vấn đề, không phải để nghe những điều khó khăn. Cái gì không có giao tình? Bình thường người một nhà thổi ngưu hò hét, thời khắc mấu chốt liền không có giao tình. Lâm Tam cô trở mặt, các ngươi là không muốn hỗ trợ sao? Lâm Tiểu Nhan châm ngòi thổi gió. Mẹ, ta đã nói rồi, đừng tới nơi này, ngươi không có tiền không thế. Ai nhận ngươi cái này thân thích a? Lâm Thu Linh cũng kéo mặt xuống. Chị, Tiểu Nhan, hai người nói chuyện như thế nào vậy? Là chúng tôi không muốn giúp sao? Đường Tam Quốc gật đầu phụ họa. Tập đoàn Thiên Bảo thật sự rất nghiêm khắc, không phải thực lực cường đại thì là bối cảnh vững chắc. Các ngươi có đi giúp không? Các ngươi cầu người hay là bỏ tiền tặng lễ? Cái gì cũng không làm, liền nói không giúp được. Lâm Tam cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây là thái độ giúp người sao? Nếu phi nhìn các ngươi là thân thích, ta còn không muốn cho các ngươi hỗ trợ. Nàng bổ đầu che mặt mắng. Ta kéo mặt xuống cầu xin các ngươi, đã cho đủ mặt mũi, kết quả các ngươi tới đây. Lâm Thu Linh nổi giận. Đây là vinh hạnh của chúng ta sao? Kỳ thật, mắt thấy sắp cãi nhau, Đường Nhược Tuyết đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm thật sự có thể hỗ trợ. Nàng rất không tình nguyện để cho Diệp Phàm vận dụng quan hệ Tống Hồng Nhan, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Tam cô, lại không thể không để cho Diệp Phàm thiếu nhân tình. Diệp Phàm, Lâm Tam cô tức giận trở nên càng lớn. Nhược Tuyết, người đừng nói giỡn đi. Ai không biết nhà các ngươi Diệp Phàm là phế vật, không muốn giúp thì cứ nói thẳng đi. Nhất thời nói cái gì người nhỏ lời nhẹ, một hồi lại lấy Diệp Phàm làm bia đỡ đạn. Cái này có ý nghĩa gì đâu? Lúc nói mấy câu này, Lâm Tam cô hoàn toàn tức giận. Trong mắt nàng, Đường ra đây là cố ý qua loa tắc trách. Ngay cả nàng cũng biết Diệp Phàm người con rể này là bất lực. Người Đường gia nói Diệp Phàm có thể hỗ trợ, hoàn toàn là coi mẹ con các nàng là ngu ngốc. Lúc này, Lâm Thu Linh cũng kịp phản ứng. Nhược Tuyết không phải có ý đó. Lâm Tam cô nổi giận đùng đùng mắng. Đường gia phát đạt, xem thường chúng ta những này nghèo thân thích. Không muốn hỗ trợ liền đau nhanh một chút. Có cái gì không dậy nổi. Diệp Phàm có thể giúp đỡ. Heo cũng sẽ lên trời. Con gái, con nói đúng. Không tiền không thế không thân thích. Lâm Tam cô hừ một tiếng. Vì đuổi chúng ta, ngay cả Diệp Phàm cũng dọn ra ngoài. Lâm Tiểu Nhan kéo ống tay áo mẹ. Mẹ, đi thôi. Lát nữa người ta còn muốn khử trùng sofa chúng ta đã ngồi. Đừng quấy rầy người ta. Cô chanh chua, so với Lâm Thu Linh còn hơn rất nhiều. Làm cho vợ chồng Đường Tam Quốc tức giận gần chết. Tam cô, không phải lừa dối ngươi. Mà là chúng ta đột nhiên nhớ tới. Diệp Phàm vừa vặn quen biết một người. Hắn cùng Tống Hồng Nhan quan hệ không tệ. Đường Nhược Tuyết vội lên tiếng giải thích. Tống Hồng Nhan cùng Hàn Lão quan hệ không tệ. Có nàng ra mặt chu toàn. Sự tình khẳng định có thể giải quyết. Lâm Thu Linh cũng nhịn giận gật đầu. Đúng vậy. Diệp Phàm biết Tống Hồng Nhan. Cô cũng nhớ tới Diệp Phàm đã cứu con gái Tống Hồng Nhan một mạng. Đối phương ngay cả 3 triệu nhân sâm quả đều chịu cho Diệp Phàm. Cho Hàn Nam Hoa chào hỏi hẳn là cũng không khó. Được rồi. Còn thổi. Thú vị không? Lâm Tam cô nghe vậy càng giận dữ cười. Diệp Phàm biết Tống Hồng Nhan. Ta còn biết Đỗ Thiên Hổ. Người nói Đường ra các ngươi. Cũng chỉ mấy năm nay một lần nữa phát triển. Làm sao lại biến thành loại sắc mặt máu lạnh này? Không chỉ không giúp đỡ. Còn kéo một đống lý do hoang đường qua loa tắc trách. Thật sự làm cho ta thất vọng. Người nếu thật xem thường liền nói rõ. Về sau chúng ta đều không tới được rồi đi. Lâm Tam cô thu dọn đồ đạc trên bàn. Chuẩn bị mang theo con gái rời đi. Lâm Thu Linh tức đến phổi muốn nổ tung. Đường Nhược Tuyết thấy mẫu thân đỏ bừng mặt. Vội vàng đi qua khuyên mẫu thân không nên tức giận. Lâm Thu Linh giữ chặt ống tay áo Diệp Phàm. Diệp Phàm, gọi điện thoại cho Tống Hồng Nhan. Nhờ cô ấy giúp một chút. Cơn tức hôm nay, cô nhất định phải phát ti ba tê ra. Nếu không đêm nay không cần ngủ. Chút chuyện nhỏ này, không cần Tống Hồng Nhan. Diệp Phàm lấy di động ra cười nhạt. Tôi trực tiếp nhờ người hầu gái của tôi. Không, một người bạn hỗ trợ là được. Sau đó, hắn liền lấy di động ra gọi cho Hàn Nguyệt. Không bao lâu, hắn cúp điện thoại, mở miệng với mấy cô Lâm. Chuyện đã xong, giả bộ, tiếp tục giả bộ, xem cả nhà ngươi giả bộ tới khi nào. Lâm Tam cô đem cái hộp thu thập bang bang rung động. Còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Phàm bọn họ. Thân thích chó má gì chứ? Xã hội bây giờ, thật sự là thân tình mỏng manh. Tiểu Nhan, đi, nơi này không phải nơi chúng ta có thể tới. Lâm Tam cô kẹp hộp gọi con gái rời đi. Nhà cao cửa lớn, trèo không nổi. Đinh đúng lúc này, di động của Lâm Tiểu Nhan rung lên. Nàng vừa nhìn, kinh ngạc thất thanh, mẹ, điện thoại của tập đoàn Thiên Bảo. Cách chương.